Gia Cát Linh ẩn, chương 347. Người dám mang thai đứa con của biểu ca. Góc truyện audio.com. Phía trong đồng quan, 5 vạn tướng sĩ chờ đợi một cách nghiêm chỉnh. Sau khi La Thành đuổi được phần lớn quân nước Đông Lan thì 5 vạn tướng sĩ đồng loạt phản công đội quân đang liên tiếp tháo chạy. Lúc này La Thành mới hiểu được vì sao Gia Cát Linh ẩn lại nói đó là cây cầu chết biển. Người kia từ từ bị dồn vào phía cái cầu gỗ hẹp kia, người từ trên đó không ngừng ngã xuống dưới, quân đội nước Lăng Nguyệt từng bước dép sát, kể ra thì hàng vạn người ngã từ trên cầu kia xuống dưới sông không chết đuối thì cũng bị chết vì lạnh. Số người chết chìm quá nhiều, thi thể chất đầy ngăn lại khiến cho nước ở sông cuồn cuộn lên. Gia Cát Linh ẩn hạ lệnh thừa thắng sông lên, một lần hành động liền đánh tan quân đội của Chu Nham, bắt sống Chu Nham. Chu Nham bị lôi tới trước mặt Gia Cát Linh ẩn, phẫn hận mà nhìn nàng. Sao có thể, hắn thừa nhận mình có thể không bằng Sở Lăng Thiên nhưng lại tuyệt đối không cho rằng mình lại kém hơn một nữ nhân. Gia Cát Linh ẩn cúi người xuống nhìn chằm chằm vào Chu Nham, gương mặt mang theo vẻ cười mỉm, Chu tướng quân, ngươi lại thua rồi. Lại thua rồi, mấy người La Thành nghi hoặc nhìn nàng, chẳng lẽ trước kia bọn họ đã từng giao thủ với nhau. Hơn nữa Chu Nham luôn thua. Trên thực tế thì trong khoảng thời gian này trong mắt của bọn họ thì nàng tồn tại giống như một người quái dị, mọi thứ đều nắm trong tay, không có gì là không thể làm được. Nữ tử này sẽ trở thành kỳ tích của nước Lăng Nguyệt, thậm chí là cả lục địa. Hừ, Gia Cát Linh ẩn, chẳng qua vận khí của ngươi tốt mà thôi. Rơi vào trong tay ngươi rồi thì xử trí thế nào tùy ngươi. Thù của Chu gia ta nhất định sẽ báo, cho dù thành quỷ ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Người sống thường đáng sợ hơn cả quỷ, thời điểm ngươi còn sống là kẻ bại tướng dưới tay ta, vậy thì chết rồi cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Thắng làm vui thua làm giặc, yên tâm ta sẽ không làm gì ngươi, chỉ là ta sẽ giao ngươi cho hoàng thượng. Ngươi cứ giết ta đi, Chu Nham căm giận nói, giao cho hoàng thượng thì kết cục so với chết còn thảm hơn. Giết ngươi chỉ tổ làm ô uế tay ta, ta không có hứng thú giết ngươi. Người đâu, trói Chu tướng quân lại đưa về Ngân Đô, giao cho hoàng thượng xử lý. Vâng, nương nương, hai tướng lĩnh tiến vào nhanh chóng trói Chu Nham lại. Chu Nham giãy giụa hết sức, hai mắt đỏ tươi, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu vào phía Gia Cát Linh ẩn, yêu nữ, ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế. À, Gia Cát Linh ẩn không giận mà còn cười, giống như người của Chu gia sao. Phụt, Chu Nham lại phun ra một ngụm máu, dám bất kính với vương phi nương nương. La Thành lập tức ra một quyền, tiểu chiến thần, theo như ta thấy thì chỉ là hư danh, đi thôi. Đáng tiếc dòng độc đinh duy nhất của Chu gia cũng mất. Hoẻ, bỗng nhiên Gia Cát Linh ẩn che miệng lại, trong dạ dày cuồn cuộn không ngừng, nàng nhịn không được nôn một trận. Nương nương, người làm sao vậy? Trương phó tướng ở bên cạnh thấy thế lập tức lo lắng. Không sao, ta đi nghỉ ngơi một chút, trong khoảng thời gian này càng luôn cảm thấy tinh thần không tốt. Có thể là do có quá nhiều chuyện áp lực lớn, lại đang ở trong trời tuyết lớn nên khiến cho thân thể xảy ra vấn đề. Khoảng chập tối thì tỉnh lại, ra khỏi phòng thấy ba phó tướng đều nhìn nàng một cái kỳ quái, trên mặt còn mang theo vẻ kích động. Nương nương, đại phu đã xem qua thân thể cho người. Người, các ngươi ở trong này làm cái gì? Có phải thân thể của ta có chuyện gì? Góc truyện audio.com, hay không? Sắc mặt Gia Cát Linh ẩn càng thêm không tốt, các ngươi nói đi, ta có chuẩn bị. Người, người có thai, là phó tướng nói, cái gì? Gia Cát Linh ẩn lắp bắp kinh hãi, sao nàng có thai được? Tuy rằng thân thể của nàng rất giống với dấu hiệu mang thai nhưng mà nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này, nàng còn nhớ rõ lời nói của lão thần tiên kia, không thể có con. Đại phu nói người mang thai, nương nương, nương nương, sau một lúc lâu nàng mới hồi phục lại tinh thần, gọi đại phu vào đây. Nàng không thể xác định, nhất định phải để đại phu tự mình nói với nàng mới tin tưởng được. Đại phu rất nhanh liền chạy tới, nói là nàng đã mang thai khoảng 2 tháng rồi. Tính toán thời gian thì là lần mà Sở Lăng Thiên quay về Ngân Đô. Nàng vỗ về bụng, thất gia, chúng ta có con rồi, ta rất muốn lập tức báo tin tốt này cho chàng, nhanh chóng chấm dứt chiến trận. Nàng dặn dò những người biết chuyện này không cần nói ra. Nói mạng của nàng không thể có con, tổng lòng nàng đem lão thần tiên kia oán thầm không dưới vài lần. Chuyện này vẫn vướng mắc trong lòng nàng, bây giờ rốt cục có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhất định bảo vệ tốt đứa con này. Bữa tối, trước mặt nàng đặt món chén canh gà, trong mắt mờ mịt nước, những nam nhân cao lớn thô kệch này không có lúc nào là không chăm sóc nàng tử tế. Dùng xong bữa tối, nàng gọi ba phó tướng vào trong phòng, bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Mấy người La Thành đều nhất trí cho rằng nàng hẳn nên quay về Ngân Đô nghỉ ngơi, mấy người bọn họ ở lại đồng quan trấn thủ nhưng lại bị Gia Cát Linh ẩn phủ quyết. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên tấn công nước Đại Mạc, ép nước Đại Mạc rút quân, như vậy có thể mở ra một lối cho thất điện hạ.

Gia Cát Linh ẩn không thèm nói lại nữa, lướt mắt qua rồi dừng lại, nàng không muốn gây xung đột với Liên Mộ Vân, chỉ hy vọng có thể an toàn đợi thời cơ ra ngoài. Không nói gì, vậy thì ta coi như là ngươi đã đồng ý, nhìn xem bản công chúa đối phó với ngươi thế nào. Liên Mộ Vân cầm con dao găm, tới gần mặt nàng một chút. Gia Cát Linh ẩn theo bản năng đẩy nàng một cái, Liên Mộ Vân lửa giận bùng lên, bắt lấy tóc của nàng, đẩy nàng vào một bên tường. Gia Cát Linh ẩn theo bản năng lấy tay che bụng lại, động tác này không tránh được ánh mắt của Liên Mộ Vân. Trong bụng ngươi có cái gì? Ngươi mang thai, Liên Mộ Vân gắt giọng, gọi với ra phía ngoài, truyền thái y. Tiện nhân, ngươi dám mang thai đứa con của biểu ca, bản công chúa sẽ làm cho ngươi phải sinh non. Ngự y nhanh chóng tới, xác định không thể nghi ngờ là Gia Cát Linh ẩn đã mang thai 3 tháng. Liên Mộ Vân vô cùng tức giận, tiện nhân, ngươi dám mang thai đứa con của biểu ca. Nàng nâng một chân lên đạp Gia Cát Linh ẩn ra, Gia Cát Linh ẩn linh hoạt né tránh. Ngươi dám trốn, hôm nay bản công chúa nhất định phải giết chết đứa con của ngươi. Cách chương.